Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2738. Đệ 2738 chương nàng lại muốn làm gì? Hải tộc địa bàn cỏ xanh nhân nhân. Bốn phía tràn ngập linh khí thực mới mẻ. Mà nhân tộc bên này địa bàn chính là cái đất hoang. Thỉnh thoảng còn sẽ tản mát ra điểm khô mộc hủ bại hơi thở. Nhìn Ngô Thanh Thiền xoa tay hầm hè bộ dáng, Nam Cung Băng đám người trừ trừ khóe miệng, đại ma vương liền không có nhàn được thời điểm a. Nếu là nơi này có thể hỗn chiến, kia không biết muốn chết đi bao nhiêu người tộc. Hoàng Phổ Khiếu thở dài. Nhân tộc tổng thể thực lực vẫn là kém hải tộc cùng hồn tộc một bậc, thực lực kém một bậc liền. Nghĩ cách đền bù, tổng hội mạnh hơn bọn họ, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay dựa vào doanh trướng bên nhìn về. Phía hải tộc cùng hồn tộc địa bàn, càng xem càng khó chịu, nàng bản thân chính là cái thích cây xanh người. Đối phương hoa cỏ biến khai, các nàng nơi này toàn là chút cành khô hủ vị, hoàn cảnh kém quá nhiều không nói. Hải tộc cùng hồn tộc người còn một đám đều lấy này dẫn cho rằng vinh ánh mắt kiêu căng. Nhìn về phía nhân tộc cảm giác giống như là đang xem rác rưởi giống nhau. Cái này làm cho Ngô Thanh Thiền càng thêm khó chịu. Không được, ta thật sự xem bọn họ không vừa mắt. Ta muốn cho bọn họ nếm thử trái lại tư vị. Ngô Thanh Thiền nhấc chân hướng tới trước đi đến. Ngoặc kép, Nam Cung Băng đám người đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Bọn họ tự nhiên cũng thấy được hải tộc cùng hồn tộc khiêu khích cùng khinh thường ánh mắt. Bất quá cũng coi như là thói quen. Nam Cung Băng vội vàng đuổi theo Ngô Thanh Thiền thấp giọng nhắc nhở nói. Thanh Thiền, nơi này không cho phép vận dụng vũ lực, nếu không sẽ đã chịu tự nhiên pháp tắc cấm chế trừng phạt. Nghiêm trọng càng sẽ bị truyền ra thần tới đảo, Ngô Thanh Thiền nếu là xúc động dưới bị truyền đi. Ra ngoài, kia bọn họ chẳng phải là mới muốn khóc, tuy rằng trong lòng bọn họ xác thật có như vậy điểm kỳ vọng. Muốn nhìn đến đại ma vương hào hào thu thập hải tộc cùng hồn tộc này đó đôi mắt trường đến trên đầu. Gia hòa, nhưng thật sợ đại ma vương xúc phạm tự nhiên thực văn cấm chế đã chịu trừng phạt hoặc là bị truyền. Ra đi, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Ai nói ta muốn đi cùng bọn họ động võ? Hãy chờ xem, một hồi cho các ngươi mở rộng ra hạ tầm mắt. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Bên môi lộ ra tì ác thú vị ý cười, Nam Cung Băng đám người biết đại ma vương tuy rằng thích làm ầm ĩ, nhưng hành sự lại rất lý trí, nghe được lời này liền an tâm rồi xuống dưới, mặc danh hy vọng nàng nhanh nháo đi. Ngô Thanh Thiền lại tiếp tục hướng phía trước đi, vẫn luôn đi đến nhân tộc cùng hồn tộc chi gian doanh địa phân chia giới tuyến chỗ mới ngừng lại được. Hồn tộc người đồng thời cảnh giác nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Gần nhất đại ma vương uy danh ở hồn trong tộc cũng truyền đến ồn ào huyên náo. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không quá lo lắng nữ nhân này dùng kia đem thần khí đại khai sát giới. Ngược lại còn hy vọng đại ma vương như vậy đánh bị tự nhiên pháp tắc cấm chế truyền tống đi ra ngoài. Hải tộc người nghe nói đại ma vương giống như muốn đi khiêu khích hồn tộc tin tức sau. Sôi nổi từ doanh trướng chung đi ra vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Nhân tộc người đồng dạng sôi nổi từ doanh trướng chạy ra tới. Đại đa số người đều lộ ra khẩn trương lại hứng thú biểu tình. Cũng có người không quá tán đồng. Treo giải thưởng bảng thượng nhân tộc xếp hạng phía trước mười mấy danh đều là nhân tộc trong quân. Người, đối đại ma vương như vậy có thể làm ầm ĩ có chút đau đầu. Này còn chưa tới đại hỗn chiến nàng lại muốn làm gì? Không phải ngốc đến muốn đi khiêu khích đối phương động võ đi. Có mấy người vốn dĩ muốn ngăn cản, chính là lại bị xếp hạng tiền tam nhân tộc ngăn cản xuống dưới. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem nữ nhân này có phải hay không như nghe đồn như vậy lợi hại. Nghe đồn đại ma vương thực làm ầm ĩ rồi lại đầu óc thanh tình. Hành sự thập phần lý trí, bọn họ chỉ hy vọng nghe đồn không phải giả, nếu không bị tự nhiên pháp tắc cấm chế truyền ra đi cũng hảo. đỡ phải đến lúc đó quá xúc động đại hỗn chiến bị hải tộc cùng hồn tộc thiết bẫy dập việc xấu xa. Kia xác thật chính là nhân tộc này một phương tổn thất. Rốt cuộc Ngưu Thanh Thiền có thể tăng lên nhân tộc cùng linh thực thiên phú năng lực là được đến mọi người tán thành, hết chương.